Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 205, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt thêm nhiệt chiến. Leeds United đội lấy được 3 phần, điểm tích lũy đạt đến 80 điểm, nhưng là bọn hắn hay là thi đấu vòng tròn thứ 2. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất vẫn như cũ là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 81 phân. Vẻn vẹn Solid United đội nhiều một phần. Bài danh thứ 3 vẫn là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy 73 phân. Hiện tại cơ bản đã thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Nghe nói, Chelsea đội chủ tịch Abramovich cho Mourinho hạ sau cùng thông điệp. Nếu như Chelsea đội lấy không được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân, mùa giải kết thúc về sau, Mourinho liền tự mình xéo đi. Nhìn ra được, Jose Mourinho tình cảnh hiện tại vô cùng xấu hổ. Mà xếp hạng thứ tư vẫn như cũ là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 61 phân. Xếp hạng thứ năm chính là Liverpool đội, các nàng điểm tích lũy là 60 điểm. Xếp hạng thứ sáu chính là Arsenal đội. Điểm tích lũy 58 phân. Đây chính là trước mắt một cái điểm tích lũy tình thế. Còn thừa lại cuối cùng 5 vòng đấu. Giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Champions League tư cách tranh đoạt là phi thường kịch liệt. Đương nhiên cái này tựa hồ cùng Chelsea đội đã không có bất kỳ quan hệ gì. Chelsea đội hiện tại chỉ có đi tranh đoạt Champions League quán quân. Hiện tại chính là Leeds United cùng MU đội quán quân tranh đoạt. Hiện tại hai đội phân chênh lệch chỉ có một phần. Còn thừa lại cuối cùng 5 vòng đấu. Hai đội đều là có cơ hội a. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn một lần lấy vì cái này mùa giải Leeds United đội đã không có cơ hội đâu. Hiện tại đội bóng tại doa dẫn đầu hạ vậy mà đến trình độ này. Bọn hắn thật chính là vô cùng kích động. Nhao nhao vì doa phất cờ hò reo. Leeds United đội kiếm chỉ giải ngoại hạng Anh quán quân. Vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội liền có cơ hội siêu việt MU đội. Giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng, Leeds United đội sân khách nghênh chiến Blackburn đội, mà MU đội là muốn sân khách nghênh chiến Chelsea đội. Cái này một vòng đấu đơn giản chính là cơ hội trời cho a. Bất quá, tại cái này một vòng đấu trước đó, Leeds United đội cùng MU đội còn muốn tiến hành một trận cúp FA bán kết. Đúng vậy, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến MU đội. Rất nhiều truyền thông đều đem trận đấu này coi như là bản mùa giải thi đấu vòng tròn một vòng cuối. Cùng thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt diễn thử. Bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Vô cùng coi trọng, ở thời điểm này, vô số các ký giả truyền thông đều là đang điên cuồng tuyên truyền lấy trận đấu này. Leeds United đại chiến MU, vì thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt thêm nhiệt. Manchester báo chiều, giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt nâng lên trình diễn. MU viễn chinh Elland Road. London tiêu chuẩn báo chiều, nước Anh năm nay mạnh nhất nội chiến sắp diễn ra. Cúp FA bán kết đột kích. The Times tên điên cùng tước sĩ quyết đấu. Ai mới là giải bóng đá Anh chi vương? Liverpool Le Esos siêu trọng lượng cấp đối chiến. Leeds United chủ trận đại chiến quỷ đỏ MU đội. Yorkshire Bill báo vương giả đỉnh phong chi chiến. Ai mới là nước Anh bản thổ mạnh nhất đội bóng? Mirror Newspaper. Lúc trước, những này nước Anh truyền thông đều là vì trận đấu này lên một cái phi thường vang dội danh tự. Vì trận đấu này điên cuồng thêm nhiệt. Giới thiệu trận đấu này tầm quan trọng. Nhao nhao công bố. Đây chính là giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài thêm nhiệt. Chứ danh bóng đá danh túc McManaman nói ra. Rất bình thường, hiển nhiên trận đấu này hai đội khẳng định đều ngủ đem hết toàn lực. Bởi vì bọn hắn đều là muốn tại trận đấu này bên trong thăm dò đối thủ một cái. Sau đó tốt minh bạch bọn hắn tại cuối cùng trong một vòng đấu làm như thế nào đá. Cái này hai chi đội bóng đều vô cùng lợi hại. Ta tin tưởng đây là một trận phi thường kịch liệt tranh tài. Gary Lineker cũng nói, đây là một trận thế kỷ đại chiến. Ta tin tưởng rất nhiều người đều giống như ta, đã đợi không kịp. Bất quá, trong mắt của ta, MU đội phần thắng vẫn là phải lớn hơn một chút. Cho nên, ta sẽ ở MU đội trên thân hạ trọng chú. Ha ha ha, Gary Lineker còn bổ sung một câu. Không phải ta xem thường tên điên doa, mà là Ferguson tức sĩ càng thêm cáo già. Ha ha ha, trận này nước Anh Cup FA bán kết thật là hấp dẫn vô số người chú ý cùng nóng bình. Trận đấu này chú ý độ đã là bị đẩy hướng một cái đỉnh phong. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng mà dâng tới hai đội. Phỏng vấn lấy hai đội, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nói như thế. Rất bình thường hiển nhiên, đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Đây đã là cup FA bán kết, tiến thêm một bước chính là trận chung kết. Chúng ta làm sao lại từ bỏ đâu? Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ cùng Leeds United đội cùng chết. Alex Ferguson còn nói ra, đương nhiên, đây cũng là giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng thêm nhiệt. Chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội, bởi vì chúng ta MU đội mới là giải ngoại hạng Anh quán quân. Alex Ferguson lòng tin 10 phần, đồng thời cũng là biểu thị trận đấu này. MU đội là muốn cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Nhìn Alex Ferguson dáng vẻ, hắn không chỉ có riêng là tùy tiện nói một chút mà thôi à. Trận đấu này khẳng định là một trận phi thường thảm liệt tranh tài. MU đội ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo là tiếp nhận phỏng vấn. Cristiano Ronaldo là so mấy năm trước thành thục rất nhiều. Cái này mùa giải hắn đá bóng phương thức là cải biến rất nhiều. Hợp lý rất nhiều. Không phải là loại kia đặc biệt lòe lòe. Vừa vào sân liền hướng về một người qua rơi đối phương 11 người. Sau đó mới đưa bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo thành thục rất nhiều. Hiện tại hắn đều là lấy đơn giản nhất trực tiếp nhanh chóng phương thức qua rơi đối thủ. Tận khả năng nhanh uy hiếp được đối phương cầu môn. Mà lại cũng là vui lòng chuyền bóng. Là đã hoàn toàn dung nhập MU đội. Cùng chung quanh đồng đội tạo thành một cái hoàn toàn chỉnh thể. Cái này mùa giải, Cristiano Ronaldo thế nhưng là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hiện tại Cristiano Ronaldo là xếp hạng nước Anh xạ thủ bảng vị thứ 3. Hắn bản mùa giải dẫn bóng số đã đạt đến 16 cái. Xạ thủ bảng thứ 2 chính là Chelsea đội Drogba. Hắn dẫn bóng số là 18 cái. Mà xếp hạng thứ nhất chính là Leeds United đội Luca Toni. Hắn hiện tại dẫn bóng số là đạt đến 19 cái. Bất quá, Cristiano Ronaldo cho tới bây giờ còn đưa ra 9 lần trợ công. Kém một chút liền muốn đạt tới 2 cặp thành tích. Cái này mùa giải, Cristiano Ronaldo thật đại bạo phát. Đi hướng thành thục, trở thành quỷ đỏ MU đội trong đội lão đại. Cristiano Ronaldo đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói chính là một trận thí luyện. Cái này hoàn toàn là làm gốc mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài làm chuẩn bị. Nói thật, chúng ta đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Chúng ta đã làm ra chuẩn bị đầy đủ. Xử lý Leeds United đội không đáng kể. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Đương nhiên trận đấu này xác thực vô cùng trọng yếu. Thậm chí so đằng sau giao đấu Chelsea đội trận đấu này còn trọng yếu hơn. Trận đấu này, chúng ta MU đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trực tiếp cầm xuống trận đấu này. Nhìn ra được, Cristiano Ronaldo là một chút cũng không có đem Leeds United đội để ở trong mắt cảm giác. Giống như cái này mùa giải chính là thuộc về bọn hắn MU đội. Không coi ai ra gì. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Cái này mùa giải, chúng ta MU đội mới là nước Anh duy nhất người thắng. Chúng ta sẽ là tam quan vương. Cristiano Ronaldo là hô lên phi thường khổng lồ một mục tiêu. Một cái mơ ước. Đây là để MU fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Nhao nhao hô to Cristiano Ronaldo danh tự. Sau đó, quỷ đỏ MU đội Wayne Rooney cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói là phi thường bất lợi. Bởi vì lịch đấu nguyên nhân, trận đấu này đá Leeds United đội. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta lại muốn cùng Chelsea đội cùng chết. Đây là rất dễ dàng sai lầm. Bất quá, Wayne Rooney tiếp tục nói. Bất quá, Leeds United cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thậm chí bọn hắn xe đua có thể so với chúng ta còn muốn kém cỏi. Bởi vì bọn hắn đã liên tiếp giao đấu Arsenal, Liverpool, Chelsea, hiện tại đã bị mài đến không sai biệt lắm. Bọn hắn hiện tại khẳng định vô cùng mỏi mệt, vô cùng nổi nóng. Hiện tại bọn hắn lại đối đầu chúng ta MU đội. Đây quả thật là không có cái gì cơ hội. Cho nên, trận đấu này, khẳng định là chúng ta MU đội cuối cùng đạt được thắng lợi. Không tin các ngươi liền đợi đến xem đi. Wayne Rooney còn nói ra. Đương nhiên, trận đấu này chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng thêm nhiệt A. Chúng ta chính là đang là nhất lửa một trận thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Bởi vì cái nào một trận thi đấu vòng tròn quá mấu chốt. Chúng ta là sẽ không nguyện ý để Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng vượt qua ta nhóm. Kia một trận đấu thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta MU đội. Đương nhiên, trận đấu này cũng là MU người thật là lòng tin 10 phần. Từng cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là phi thường hài lòng MU đám cầu thủ phỏng vấn. Đây là để bọn hắn tràn đầy lòng tin. Trên Internet MU đội fan hâm mộ bóng đá đã là bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Đồng thời là hung hăng lăng nhục Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Để Leeds United người từ bỏ dãy ruộng đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu. Công bố MU đội liền là một đám si tâm vọng tưởng rác rưởi. Mỗi ngày đều là đang nằm mộng giữa ban ngày. Không có chút nào thiết thực. Mà vừa lúc này, các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Doa. Doa đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Nói như vậy, trận đấu này đối với chúng ta mà nói đương nhiên rất trọng yếu. Nước Anh Cúp FA. Chúng ta Leeds United đội là tình thế bắt buộc. Bởi vì ta còn không có nâng lên qua nước Anh Cup FA Cúp vô địch đâu. Lần này ta nhất định phải thử một chút. Nhấm nháp một chút đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Các ký giả truyền thông là nhao nhao cười ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu. Doa gia hỏa này thật là có điểm không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Cùng MU người so ra thật là chênh lệch nhiều lắm. Doa tiếp tục nói. Kỳ thật MU đội không mạnh. Nội bộ bọn họ mâu thuẫn vô cùng rõ ràng. Năm ngoái bọn hắn liền kém một chút sập bàn đâu. Mặc dù Ferguson là làm yên lòng Rooney cùng Ronaldo. Bất quá giữa hai người này ân oán đã rất rõ ràng. Ngươi xem đi. Không bao lâu. Trong hai người này khẳng định có một người sẽ rời đi MU đội. Chúng ta sẽ lợi dụng được điểm này. Nói không chừng sẽ để cho chuyện này phát sinh sớm cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, các ký giả truyền thông phấn hít sâu một hơi. Tên điên Doa gia hỏa này thật là quá lớn mật. Thật sự là lời gì cũng dám nói a. Gia hỏa này phỏng vấn về sau khẳng định lại nhận MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích. Khẳng định sẽ bị đánh. Doa còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là phi thường nghĩ muốn bắt lại. MU đội thực lực xác thực rất mạnh. Điểm này ta muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta Leeds United đội thực lực cũng không yếu. MU đội có thể chiến thắng chúng ta, thật đúng là khó mà nói. Trận đấu này, chúng ta có lòng tin chiến thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.